Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Nhã đã đến, một câu, làm hiện trường không khí càng không hài hòa. Đa Hà đứng mũi chịu sáo, cảm giác chính mình bị khiêu khích, sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Ngươi sao lại thế này? Vì cái gì tới nơi này? Ai làm ngươi tới? Vấn đề này cũng là ở đây Cẩm Y Vệ muốn hỏi nói. Nếu người khác chính mình nói ra, đại gia vừa lúc chậm đợi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh nhanh chóng liếc nhau, đều không có lập tức nói chuyện tỏ thái độ. Thân Khương cũng là, thậm chí tiễn phiến mát mẻ địa phương chạm, cho rằng hai người kia có thể đánh lên tới, còn ở trong lòng vì hai bên khuyến khích cố lên. Đánh, động thủ, đánh gần chết mới thôi, nháo lớn mới hảo. Ai ngờ Mộc Nhã thế nhưng rất điệu thấp, tay phải vỗ ngực trái, chiều Đa Ha hành lễ, tương đương khiêm tốn tôn trọng, cũng không có bất luận cái gì bất mãn hoặc khiêu khích bộ dáng. Thanh âm cũng thực bình thản. Đại nhân ra cửa cấp, có cái gì quên mang theo, thuộc hạ lo lắng đại nhân sẽ không có phương tiện, liền tặng tới. Khi nói chuyện thật đúng là lấy ra tới một thứ, dùng phương khăn bao, nhìn không ra cụ thể là cái gì. Hình dạng lớn nhỏ thượng xem, như là một cái bình thuốc nhỏ, dùng để trang tiểu thuốc viên cái loại này lùn cổ tiểu bình xứ. Ngẫm lại Đa Ha trên người mang bệnh, Thân Khương cân nhắc, việc này còn tính hợp lý, không tật xấu. Đa Ha nhìn đến đồ vật, phản ứng rất lớn, trước tiên nhanh chóng hướng tả hữu nhìn nhìn, mới hừ lạnh một tiếng, không thế nào lễ phép trảo lại đây, nhét vào trong lòng ngực. Cũng không hướng người cảm ơn, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh. Như thế nào? Hiện tại biết ta chưa nói dối đi. Cái gì kêu chết vô đối chứng? Vu khống, ta này phó thủ lĩnh còn không phải là chứng nhân. Ta mới không phải cái gì giết người hung thủ người bị tình nghi. Hôm nay đến đây nói có sách mách có chứng, chính là tất chính hiệp ước ta tới. Tất chính hiệp ước ta thời điểm, Mộc Nhã liền ở, đều nghe được. Bằng không như thế nào biết ta ở chỗ này, còn có thể đi tìm tới. Thân Khương hơi há mồm, vừa định nói ngươi phóng cái gì chó má lời nói. Các ngươi đều là sứ đoàn người, cho nhau nói dối vì đối phương viên nói hết sức bình thường. Nhưng một nghĩ lại không đúng. Thiếu gia cùng chỉ huy sứ đều phân tích quá, sứ đoàn đều không phải là bền chắc như thép. Bên trong phân hai cái bè phái, một cái là Ngõa Lạt Vương, một cái là Cửu Vương Thúc. Này chính phó thủ lĩnh hành vi con đường tương đương khác biệt, thoạt nhìn không giống như là một bát người. Không cho nhau hạ ngáng chân đào hố liền không tồi, chân thành hợp tác vì đối phương lấp liếm, sao có thể? Nhưng không đánh lên tới chuyện này, làm thân bách hộ thực thất vọng. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Mộc Nhã, ngươi cùng đặt thủ lĩnh ý kiến bất đồng. Mộc Nhã nhìn Đa Ha liếc mắt một cái, không lập tức nói chuyện, giống như ở xin chỉ thị đối phương ý tứ. Đa Ha tầm mắt đảo qua hiện tại đã bị che đến kín mít thư phòng, trừng mắt nhìn Mộc Nhã liếc mắt một cái, xem ta làm gì, người tới cũng tới rồi. Chỉ huy sứ cũng lên tiếng, liền nói bái, ta còn có thể cản sao? Chỉ huy sứ thứ lỗi. Mộc Nhã chắp tay, phi ta cố ý nhìn trộm. Thật sự là bên này động tĩnh có điểm đại, cửa người gác cổng sợ hãi, không cẩn thận nói đi ra ngoài. Hiện tại rất nhiều người đều biết Tất đại nhân đã xảy ra chuyện. Cửu Nghi Thanh gật đầu, giảng, Mộc Nhã đứng yên, ta vừa rồi câu nói kia, cũng không phải khiêu khích nhà ta thủ lĩnh đại nhân, chỉ là tối hôm qua vừa vặn gặp được chuyện này, nhân vừa mới phát sinh không lâu, lại ở hẻo lánh góc. Chỉ sợ Cẩm Y Vệ cũng không hiểu được. Ta nhìn đến lễ bộ thị lang trung đại nhân bị Tô Ký Tử phường chủ Tô Đồ đánh. Tô Đồ người này người mang võ công, mọi người đều nói hắn quá mức ngay ngắn, ghét cái ác như kẻ thù. Trung đại nhân đều tránh không khỏi hắn trả thù. Tất đại nhân phỏng chừng cũng tại ta cảm giác hắn hiểm nghi muốn lớn hơn nữa một ít. Trả thù, Tô Đồ vì cái gì muốn trả thù tất chính hợp? Cửu Nghi Thanh thấy Diệp Bạch Đinh nhíu mày, ở người khác nhìn không tới góc độ, lấy chỉ vì bút, ở hắn trên lưng nhẹ nhàng viết cái rượu từ. Diệp Bạch Đình nghĩ nghĩ. Minh Bạch, này rượu phi bỉ rượu. Cái này rượu chỉ sợ chỉ chính là người. Tô Tửu Tửu, bọn họ hiện tại tra được. Trung Hưng Ngôn đối Tô Tửu Tửu cố ý, Lỗ Minh là hắn tâm phúc. Chuyên môn vì hắn làm loại sự tình này người. Xảy ra chuyện trước đã mưu hoa xuống tay. Phía trước ở phân tích vụ án khi liền mở rộng quá ý nghĩ. Sứ đoàn tiệc rượu không khí không thế nào đứng đắn. Thích trên bàn tiệc có mỹ nữ làm bạn. Nhạc xem mỹ nữ bị rượu khó xử. Qua đi cùng yến người hơn phân nửa đều hảo cái này. Đối Tô Tửu Tửu có oai tâm tư người. Khả năng cũng không chỉ một cái. Cho nên hiện tại là có chứng cứ chứng minh rồi. Tất Chính Hợp là một trong số đó. Hắn hơi nghiêng đầu. Lấy ánh mắt dò hỏi Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh biết hắn đã hiểu. Hơi hơi gật đầu. Chuyện này đích xác đã được đến chứng thực. Hắn tới đây phía trước. Vừa mới được đến thủ hạ manh mối hồi báo. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ là thời gian thật chặt. Còn chưa chia sẻ cấp Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh đương nhiên sẽ không hoài nghi Cửu Nghi Thanh tin tức. Chỉ là nếu nói như vậy. Tất Chính Hợp vốn là đối nữ sắc không kháng cự. Chỉ là rất ít chủ động. Tô Tửu Tửu dung mạo xuất sắc. Không giống nhau trường hợp nhìn thấy. Sẽ sinh ra ý tưởng cũng coi như bình thường. Hắn không hiểu chính là. Loại sự tình này. Vì cái gì Mộc Nhã sẽ biết. Đa Ha nhìn Mộc Nhã. Như cụ ánh mắt âm âm. Vẫn là chúng ta phó thủ lĩnh lợi hại. Cái gì đều có thể biết đâu. Mộc Nhã lại lần nữa hơi hơi cúi người. Triều Đa Ha hành lễ, không dám cùng thủ lĩnh đại nhân so sánh với, chỉ là vận khí cho phép. Trùng hợp nhìn đến quá Tất đại nhân cùng Tô gia cô nương lén tiếp xúc nói chuyện mà thôi. Đa Ha hừ một tiếng, Mộc Nhã thanh âm hơi thấp, tư thái thoạt nhìn càng khiêm tốn. Tuy ta ngõa lạt người từ trước đến nay nhiệt tâm, không câu nệ tiểu tiết, rất muốn giúp Cẩm Y vệ vội, nhưng rốt cuộc ở xa tới là khách. Có rất nhiều không có phương tiện chỗ. Hiện giờ chỉ huy sư muốn phá án. Chúng ta vẫn là không quấy rầy. Đa Ha thế nhưng cũng bị khuyên lại. Qua loa cùng Cửu Nghi Thanh chắp tay. Một khi đã như vậy. Chúng ta liền cáo từ. Chờ chỉ huy sư phá án bắt người tin tức tốt. Hai người tới mau. Đi cũng mau. Xoay người động tác dứt khoát cực kỳ. Này hai cái còn ở giả ngu. Thân Khương Phi một tiếng. Thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, người hảo ta tốt, kỳ thật không chừng ở trong lòng cầm đao tử chống đối phương cổ. Cho nhau chửi má nó, thiếu gia ngươi nói có phải hay không? Diệp Bạch Đinh nhìn hai người bóng dáng, như suy tư gì, có lẽ, thân Khương ngẩn ra, tiếp theo là vui vẻ. Tiền đồ A thân bách hộ, người cũng là sẽ xem người Cẩm Y vệ, ta vẫn cứ cảm giác Mộc Nhã lần này tiến đến. Có chút quá xảo, Diệp Bạch Đinh xem Cửu Nghi Thanh, hoặc nhiều hoặc ít có chút giống cứu chàng. Cửu Nghi Thanh gật đầu, bọn họ cũng không phương tiện xé rách mặt. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, bất quá thủy rảo lại hỗn cũng không quan hệ. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, nhìn Diệp Bạch Đinh đôi mắt. Chúng ta phá án, tìm là manh mối, xem chính là chân tướng. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, không tối. Sự thật đã là phát sinh, không dung sửa đổi, bọn họ yêu cầu làm, chính là tìm được chân tướng. Nói dối lại thật, diễn lại nhiều, chỉ cần chân tướng rõ ràng, hết thảy là có thể xem rành mạch. Kế tiếp tiếp tục phân công, hiện trường thăm dò hỏi phóng có Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương. Diệp Bạch Đinh không lại ở lâu, chờ thi thể bên này giao tiếp xong, cùng nhau trở về Bắc Trấn Phủ Tư. Đưa vào ngỗ tác phòng, tiến hành nghiệm thi, mặc vào áo khoác, mang lên bao tay, ngỗ tác cái dương mở ra, các loại công cụ chuẩn bị tốt, hắn bắt đầu nghiệm thi, người chết mặc chỉnh tề, thân xuyên trong nhà thường phục, quần áo không thấy đặc thù nếp uốn, tan vỡ, trên người cũng không có bất luận cái gì ngoại thương, thực rõ ràng, người chết cũng không có cùng người từng có bất luận cái gì tranh chấp. Không có xô đẩy chống cự động tác. Sinh thời trải qua xem ra. Chính là cùng người cùng nhau uống rượu. Không khí cũng không khẩn trương. ít nhất đến không được khởi xung đột nông nỗi. Người chết móng tay có rất nhỏ bầm tím hiện tượng. Ruột non có xuất huyết điểm. Nguyên nhân chết phán đoán không có vấn đề. Chính là giả tử đến chết. Toàn thân chưa từng có nhiều điểm đáng ngờ. Tựa hồ không có gì tân thu hoạch. Nhưng mở ra người chết dạ dày bộ. Phát hiện điểm không giống nhau đồ vật. Đây là Diệp Bạch Đinh dùng cái nhíp kẹp ra tới một tiểu viên tính chất lược ngạnh. Nhan sắc khô vàng mang hồng đồ vật. Người chết tử vong thời gian liền tại đây đốn cơm chiều sau không lâu. Nhiều nhất nửa canh giờ. Khả năng bởi vì tiếp đãi khách lạ. Càng quan trọng là nói chuyện. Đồ ăn ăn cũng không nhiều. Đến nửa sau quá trình thậm chí chỉ là uống rượu. Liền đồ ăn đều không ăn. Này đây dạ dày chung đồ ăn cũng không nhiều. Cũng chưa kịp tiêu hóa phân giải. Này viên vật cứng chỉ bên cạnh mơ hồ chút. Thoạt nhìn vẫn là rất rõ ràng. Như là nào đó, quả hạch, hoặc là đậu rang. Diệp Bạch Đinh cẩn thận hồi tưởng hạ hiện trường vụ án bốn đĩa tiểu thái. Có rau trộn, có thanh sáo, thậm chí có mấy viên mới mẻ hạt sen mễ. Nhưng không có dầu chiên đậu rang. Thứ này là chỗ nào tới? Cẩn thận quan sát phát hiện có chút quen mắt. Giống như trước hai lần nghiệm thi khi. Cũng có cùng loại đồ vật. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng đem dĩ vãng thi kiểm cách mục tìm ra. Cẩn thận xem xét, thật là có. Người chết Lỗ Minh cùng Ngọc Linh Lung dạ dày. Cũng từng phát hiện thứ này. Chỉ hình dạng lớn nhỏ có chút bất đồng. Nhưng hai người bản thân liền ở cùng cái tiệc rượu thượng. Ăn đến giống nhau đồ vật thực bình thường. Cho nên hắn mới chưa từng có phân chú ý. Nhưng hiện tại xuất hiện cái thứ ba người chết. Dạ dày cũng có đồng dạng đồ vật, liền bất đồng tâm thương. Hắn đến đem như vậy đồ vật tìm ra, phải biết thứ này là cái gì. Có lẽ loại này đồ ăn lựa chọn, chỉ hướng về phía hung thủ thiên hảo. Nhưng hiện tại vấn đề vẫn cứ thực đau đầu. Hắn trong tầm tay cũng không có dùng quán dụng cụ. Vô pháp đối đồ ăn thành phần tiến hành phân tích, liền điểm này tiêu hóa đến bên cạnh mơ hồ đồ vật. Xem đều thấy không rõ lắm. Như thế nào phân rõ là loại nào đồ ăn? Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Hắn đến tìm tỷ tỷ hỗ trợ. Còn có, hắn đến làm người đi tra tra tiệc rượu đêm đó thực đơn. Nhìn xem món ăn đều có cái gì. Chẳng những đến tra, tốt nhất đem ngày ấy món ăn một lần nữa làm một lần. Hảo phương tiện đối lập. Bị kêu tiến vào cẩm y vệ vẻ mặt ngốc. Thiếu gia. Thật sự muốn tra tiệc rượu đêm đó món ăn. Đó là đại yến, lãnh đua nhiệt xào canh phẩm điểm tâm. Tính xuống dưới cũng không ít. Diệp Bạch Đinh dừng một chút. Thanh âm thoáng có chút thấp. Ta có phải hay không? Không đủ bạc làm chuyện này. Cẩm y vệ tiểu binh càng ngốc. Chúng ta Bắc Trấn phủ tư. Thế nhưng còn cần chính mình dán bạc làm việc. Không phải chỉ cần chỉ huy sứ ấn lưu trình phê. Là có thể động. Có khi trong kho bạc không đủ, chỉ huy sứ đều có thể tự xuất tiền túi trước bình sự. Lại hướng lên trên báo, trợ cấp tìm về, huống chi thiếu gia sự. Này hỏi đều không cần hỏi đi, chỉ huy sứ có thể không cho. Nếu không phải bạc không đủ, Diệp Bạch Đinh liền thanh thanh giọng nói. Sắc mặt một lần nữa nghiêm túc lên, trả án việc, sợ không được phiền toái. Đi làm. Cẩm y vệ tiểu binh ứng thanh thúy, là, thuộc hạ này liền đi lưu trình báo xin phê chuẩn. Lập tức hỏi thăm kia đầu đều dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn. Tất gia ngoại viện, thân khương đem toàn bộ tất gia dẫm cái biến, bao gồm phụ cận phố hẻm, đặc biệt là từ thư phòng sân đi ra ngoài, ra bên ngoài cái kia đường phố. Sở hữu thấy được, ẩn nấp địa phương tất cả đều nhìn một vòng. Toàn bộ trong lòng hiểu rõ sau, tìm được cừu nghi thanh bẩm báo, ngoài tường tây bắc giác, dựa nội hẻm vị trí, có cái thấp bé sườn núi, mặt trên có mấy khối lược đại hòn đá, thuộc hạ kiểm tra quá, chỉ cần hơi thêm lợi dụng, là có thể dễ như trở bàn tay tiến vào sân, người thường cũng không khó thao tác, cho nên khách lạ cần đến có võ công này hạng nhất, cũng không thể xác định. Nhưng là bầu rượu cùng chiếc đũa nơi nào? Thuộc hạ vẫn chưa tìm được. Thân Khương suy nghĩ. Chẳng lẽ hung thủ có mặt khác xử lý biện pháp? Thiêu. Chôn đi lên. chính là chiếc đũa có thể thiêu. Đồ sứ như thế nào thiêu hủy? Hiện trường đều đã ngụy trang thành như vậy. Trừ bỏ bọn họ cẩm y vệ, đổi ai tới đều khả năng phát hiện không được khác thường. Cần thiết đề phòng nhiều như vậy. Ở chỗ này, chỉ huy sứ nhẹ nhàng bâng quơ chỉ bên cạnh bàn đá. Nơi đó lót một phương thanh bố. Mặt trên là tân điều tra đến chứng cứ. Một con cùng trong thư phòng giống nhau như đúc chung rượu. Còn có một đôi gỗ đỏ chiếc đũa. Cùng trong thư phòng kia khối rõ ràng không phải một đôi. Glow, chính là chung rượu khái một góc. Chiếc đũa trang trí đầu bẻ gãy. Nhìn qua có điểm chật vật. Tìm được rồi à, thân Khương Đốn Hạ. Ở đâu tới? Hắn rõ ràng đã đem bên ngoài phiên cái biến. Không lậu quá nơi nào à, cừu nghi thanh. Sau bếp đãi xử lý rác rưởi. Sau bếp, thân Khương lập tức quay đầu trở về xem. Chiếu phương vị phân tích. Người chết thư phòng vị trí hẻo lánh. Dựa tây tiếp cận ngoại phố. Sau bếp tắc dựa đông. Tiếp cận nội viện. Hai bên khoảng cách phi thường xa. Chiếu hung thủ hành vi lộ tuyến cũng không phương tiện. Hung thủ nếu là tưởng xử lý đồ vật. Nhảy tường hướng phố ngoại đi. Tùy tiện ném ở nơi nào. Không phải càng phương tiện. Trong viện đi qua phóng tới sau bếp đi. Không sợ người khác nhìn đến. Cửu nghi thanh nhắc nhở. Tất ra hôm qua có Tiểu Yến. Có Tiểu Yến làm sao vậy? Một câu còn chưa nói xong. Thân Khương liền minh bạch. Mấu chốt chính là này ba chữ. Có Tiểu Yến. Giống nhau phú quý nhân gia. Làm Yến tổng không thể thiếu. Phàm là làm Yến. Khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Chén đĩa chén rượu linh tinh đồ sứ sẽ có hao tổn. Chiếc đũa đồng dạng. Cho nên trong tình huống bình thường. Xong xuôi Tiểu Yến. Hạ nhân thu thập sửa sang lại xong cái bàn. Sẽ thanh ra một đám có tổn hại. Lại dùng không được hao tổn phẩm. Thống nhất xử lý ném xuống. Chung rượu cùng chiếc đũa đặt ở nơi này. Chẳng phải là có thể chính đại quang minh bị xử lý rớt. Vô thanh vô tức. Không người biết hiểu. Thân Khương lại lần nữa nhìn trên bàn đá đồ vật. Này chiếc đũa tuy là gỗ đỏ đũa. Lại không thế nào tinh xảo đặc biệt. Chung rượu đồ sứ xinh đẹp. Giống như vậy nhân ra cũng là nhiều thấy. Tỉ như chính hắn. Liền nhìn không ra này chung rượu có cái gì dị thường. Cũng chính là chỉ huy sứ như vậy có thể nháy mắt nhận ra tới. Toàn bộ tất ra. Ước chừng chỉ có hầu hạ tất chính hợp người hầu gã sai vặt. Có thể nhận được thứ này, nhưng bọn hắn giống nhau không làm sửa sang lại rác rưởi việc. Phỏng chừng cũng nhìn không tới. Hung thủ không phải không thông minh, là thực thông minh a, thật là vòng chút xa. Đi rồi này một chuyến lộ, trung gian khả năng thoáng có chút nguy hiểm, nhưng ném ở ngoài tường trên đường liền không dễ dàng bị phát hiện sao? Việc này đến cùng thiếu gia nói một tiếng. Ân, thân Khương chạy nhanh đến một bên. Giao đãi phía dưới, liền nhận được phía dưới truyền đến. Thiếu gia bên kia mang tới tin. Cả người sửng sốt, cừu nghi thanh, làm sao vậy? Thiếu gia gọi người đem ngày đó sứ đoàn tiệc rượu thượng món ăn toàn làm một lần. Bởi vì nhân thủ không đủ dùng. Lại đây thảo người, thân Khương có chút mờ mịt. Thiếu gia đây là thèm ngõa lạt người đồ ăn. Bên kia giống như cũng không có gì ăn ngon a. Cừu nghi thanh lại nói. Chưa chắc, có thể là nghiệm thi thượng có tân thu hoạch. Thân Khương nhíu mày, nghiệm thi, chẳng lẽ là dạ dày đồ vật. Cửu nghi thanh, hôm nay tốc độ cần mau. Sớm chút trở về, là, tuy nói nhanh hơn tốc độ. Điều tra tổng yêu cầu thời gian. Hai người này một vội, lại là vội đến đêm khuya. Mới một trước một sau trở về Bắc Trấn Phủ Tư. Thân Khương ôm một đống mới nhất thăm viếng hỏi đến khẩu cung ký lục. Vào cửa liền hỏi Diệp Bạch Đinh. Đồ ăn làm tốt. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Sứ đoàn tiệc rượu là trước tiên thật lâu liền ở chủ bị. Món ăn phong phú. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tựa cũng có chú ý. Chỉ là chọn mua liền yêu cầu thời gian. Hôm nay không thành. Toàn bộ làm xong. Sợ là đến một hai ngày. Bang. Một tiếng. Thân Khương đem đồ vật đặt ở trên bàn. Trong miệng cũng không đính. Muốn cái này đồ ăn, là yêu cầu so đối đồ vật, người chết dạ dày dung vật. Diệp Bạch Đinh theo bờ vai của hắn, nhìn đến đi tới Cửu Nghi Thanh, biết đối phương đã đoán được, liền đem nghiệm thi kết quả nói. Lỗ Minh cùng Ngọc Linh Lung dạ dày có giống nhau đồ vật. Ta lúc ấy vẫn chưa để ý, nhân bọn họ đều là cùng yến người, thức ăn tương loại, nhưng lần này người chết tất chính hợp, cũng phát hiện đồng dạng đồ ăn, ta cho rằng có thể so đối, kết quả sẽ giúp chúng ta sàng chọn hung thủ. Này cảm tình hảo, chẳng phải là lập tức muốn phá án. Thân Khương tinh thần đầu không tồi, vội một ngày thế nhưng cũng không có rất mệt, nếu không dứt khoát nương này án mạng, chúng ta lại phân tích, có cái gì bất đồng. Diệp Bạch Đinh cấp hai người đổ trà, phân biệt đẩy đến bên cạnh bàn. Có thể a, Cửu Nghi Thanh cũng ngồi lại đây. Tới, ta đây trước nói. Thân Khương dẫn đầu nói chính mình phát hiện, tất người nhà ta đều tra qua, các xuất khẩu cung đối lập, cũng không đặc thù. Hôm qua tuy làm tiểu yến, nhưng sở hữu khách nhân với giờ mùi trước sau toàn bộ rời đi, không một dừng lại, ta đã xác nhận quá, không thành vấn đề, tất chính hợp nguyên nhân chết, không ở nhà hắn. Diệp Bạch Đinh nghe xong, phát hiện hung thủ đối chung rượu cùng chiếc đũa xử lý thực xảo diệu. Nhưng này chỉ có thể thuyết minh người này tâm tư rất nhỏ. Thật đúng là không thể bài trừ hay không có võ công. Hắn vẫn cứ cảm giác án này có điểm loạn. Có người ở cố ý phá hư, hoặc là dẫn đường một ít đồ vật, tỉ như ngoài tường sườn núi thượng hòn đá. Thân Khương nói rất giống lâm thời dọn lại đây. Vậy tồn tại làm thủ thuật che mắt, hoặc vu oan khả năng. Bổn án nhất định là có người nói dối, chỉ là hiện tại còn không thể xác định này đó nói dối đều là cái gì. Cửu Nghi Thanh, chúng ta nhưng vứt bỏ sở hữu bảng tường trình, xem vụ án bản thân. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói, ta phía trước tự hỏi, cảm giác chính mình vào một cái logic lầm khu. Án từ bắt đầu, chúng ta liền phân tích thâm nhập, tìm kiếm tới rồi Ngọc Linh Lung cùng Tô Tửu Tửu vi diệu quan hệ. Càng triển khai, chúng ta càng phát hiện, ở đây này đó nam nhân, có người đối Tô Tửu Tửu mơ ước, thả đã tiến hành nào đó thủ đoạn. Chúng ta suy đoán, Ngọc Linh Lung chết, nàng cắn chặt khớp hàm không kêu người, không cầu trợ, là vì bảo vệ ai. Người này rất có thể là Tô Tửu Tửu, nhưng cái này phương hướng, thật sự chính xác sao? Thân Khương trở về nghĩ nghĩ, không sai à, chúng ta lúc ấy cái kia manh mối, chỉ có cái này phương hướng phân tích mới phù hợp logic. Nhưng ta hiện tại cảm thấy không đúng. Nơi nào, Cẩm Y vệ không có thích hợp nữ binh, không có phương tiện kiểm tra thực hư Tô Tửu Tửu thân thể nhưng có bị thương. Xác định ngày ấy hỏi cung khi nàng thân thể không khỏe, có phải hay không đã chịu khi dễ? Diệp Bạch Đinh chỉ vào trên bàn hắn cẩn thận loát qua kia điệp tư liệu. Tô Tửu Tửu bản nhân trừ bỏ làm rượu, không có cái khác yêu thích, đã nhiều ngày cũng không có ra cửa, càng không có phương tiện xem xét. Nhưng, các ngươi xem cái này. Hắn một lần nữa lấy ra một chương tin tức trang giấy. Nơi này là Tô gia đã nhiều ngày tìm được dược liệu bột phấn. Thân Khương thò lại gần vừa thấy. Ta không có làm người tra chuyện này. Thiếu gia phái người. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Người cùng chỉ huy sứ đều vội. Ta thỉnh đổi giá trị Cẩm Y vệ tiểu binh qua đi giúp ta nhìn thoáng qua. Lặng lẽ mang theo chút trở về. Ta tìm người hỗ trợ phân biệt qua. Là này mấy thứ. Thân Khương nhìn kia mấy thứ dược liệu danh, không thấy ra tới. Này đó, có vấn đề. Cửu Nghi Thanh lại lập tức đã hiểu. Đây là phụ nhân dưỡng thân lương uống. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Ấm cung đuổi hàn, nữ tử nhiều cần. Thân Khương liền minh bạch. Quý thủy, không tồi. Diệp Bạch Đinh đáy mắt thanh thấu. Tô Tửu Tửu ngày ấy thái dương mồ hôi, môi sắc trở nên trắng, cả người thực không thoải mái bộ dáng. Khả năng đều không phải là bị người khi dễ, có thương tích trong người, mà là ở thời gian hành kinh. Nữ tử đau bụng kinh, bệnh trạng nhưng nhẹ nhưng trọng. Có chút người khả năng chỉ là có chút dầu dĩ không thoải mái, không lớn ảnh hưởng hàng ngày động tác. Có chút người tắc rất khó ai, khả năng đều không có biện pháp thong dong đứng thẳng, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Diệp Bạch Đinh có chút tiếc nuối. Ngày đó hắn cùng Cửu Nghi Thanh từng duỗi ngựa đi ngang qua Tô Ký Tửu phường. Tận mắt nhìn thấy đến Đỗ Khang cấp Tô Tửu Tửu bưng chén thuốc. Nhưng lúc ấy khoảng cách quá xa. Mũi gian quanh quẩn đều là Tửu phường mùi rượu. Nghe không đến dược hương. Nếu không hắn khả năng sẽ sớm một chút phát hiện chuyện này. Cửu Nghi Thanh, nếu nàng không khỏe là bởi vì này. Ngọc Linh Lung liền không có tất yếu bảo hộ. Diệp Bạch Đinh, đúng vậy, người cũng không có gặp được nguy hiểm. Tự cũng không cần bảo hộ. Kia Ngọc Linh Lung lại là vì cái gì đâu? Hắn cẩn thận kiểm tra quá. Ngọc Linh Lung trên người bạo hành tao ngộ là bị bắt hành vi. Nàng ở bị người dùng cưỡng. Bản thân cũng không nguyện ý, nhưng nàng dây thanh không có vấn đề. Không tồn tại bệnh biến. Nàng ở tiệc rượu gian trường tụ thiện vũ. Cùng khách nhân lui tới kính rượu. Thanh âm cũng không có vấn đề. Khẩu mặt hai sườn làn da cũng không có bị cường ngạnh ấn quá chảy ra bị hao tổn. Nàng không kêu người. Không kêu cứu. Là tự chủ hành vi. Phi bị bắt. Vì cái gì? Nàng bảo hộ. Rốt cuộc là ai? Hoặc là cái gì? Diệp Bạch Đinh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Này vài lần tiếp xúc ngõa lạt sứ đoàn. Đa Ha giống như không ngừng một lần nhắc tới quá An tướng quân. Thân Khương không cảm thấy có cái gì kỳ quái. An tướng quân đem bọn họ tấu đến Tè Gia quân. Bọn họ đương nhiên kiêng kỵ. Nhưng An tướng quân không phải vẫn luôn ở biên quan. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn. Ngõa lạt sứ đoàn tới kinh. Nơi đó không phải nhất định phải đi qua chi lộ. Bọn họ không thấy được. Thần Khương vuốt cằm, nghĩ nghĩ, khả năng bởi vì thật lâu không đánh giặc, An tướng quân cũng lười để ý đến bọn họ, một đám ngõa lạt cẩu, An tướng quân dựa vào cái gì cho bọn hắn cái này mặt, còn chuyên môn ra tới nhìn một cái, nghênh một nghênh, Mỹ bọn họ, Diệp Bạch Đinh đốn một lát, lại hỏi, biên quan, có bao nhiêu lâu không đánh giặc, kia nhưng có đoạn nhật tử, ta tính tính. Thân Khương đếm trên đầu ngón tay. Đến có đã hơn một năm. Lần trước công báo cùng ngõa lạt đối chiến sự. Giống như không sai biệt lắm chính là đi lúc này. Đoan ngọ trước vẫn là đoan ngọ sau lại. Ta nhớ kỹ ta tức phụ ăn bánh chưng khi đều ở niệm. Lúc sau liền lại vô động tĩnh. Không có. Thân Khương cười đến có điểm tiểu kiêu ngạo. Ngõa lạt cẩu đã sớm kêu An tướng quân đánh túng. Nào dám lại khiêu khích. Kia An tướng quân từ nay về sau hành tung đâu? Nhưng có người biết, còn có thể đi đâu? Thú biên bái, An tướng quân chính là định hải thần châm. Ly hắn không được, kia nhưng không nhất định. Mọi người đều nói, cùng chân chính người khác như thế nào làm? Chưa chắc là một chuyện. Năm trước đoan ngọ trước sau. Lại đến năm nay, Diệp Bạch Đinh tầm mắt chậm rãi từ trên bàn nâng lên tới. Xem ta làm cái gì? Cửu Nghi Thanh duỗi tay chấp hồ, cấp Diệp Bạch Đinh tục trà, mi phong tàng kiếm, đáy mắt liễm mang, trước sau như một bình tĩnh thong dong. Uống một ngụm trà, nhuận nhuận hầu, quảng cáo, cách chương.